Có chồng là thần y, chương 897, bất lực. Góc truyện audio.com. Chấm, thả lỏng đi, tôi không cần nhà họ Tất của cô ra tay. Nhưng cô có thể đảm bảo nhà họ Tất cô sẽ không tham gia chuyện lần này của nhà họ Nam Cung không? Chấm, Sở Quốc Thiên không ngờ nhà họ Tất lại là một trong bốn gia tộc. Tất Ngọc Tâm nghiêm mặt nói. Đương nhiên, vấn đề này rất quan trọng. Thần y Sở, anh là ân nhân cứu mạng của nhà họ Tất. Chúng tôi làm sao có thể đối phó với ân nhân được? Anh Sở có thể yên tâm đi. Tôi sẽ nói rõ với nhà họ Nam Cung sau. Tốt rồi. Như vậy, tôi sẽ không làm gì nhà họ Tất của cô. Hiện tại tôi cần cô giúp tôi một chuyện. Sở Quốc Thiên trực tiếp nói. Tất Ngọc Tâm sửng sốt một chút. Anh cần tôi làm cái gì? Cô có thể nói cho tôi biết những gia tộc này là ai? Ngoại trừ nhà họ Tất của cô và nhà họ Nam Cung không? Lần lượt là nhà họ Hàn, nhà họ Hồ, và nhà họ Dương. Thần y Sở, anh có kế hoạch gì cho việc này? Tất Ngọc, Tâm Nghĩa cảm thấy kỳ quái. Giúp tôi truyền thông điệp đến các gia tộc lớn ở Yên Kinh. Chỉ cần họ có thể giúp tôi đối phó với ba gia tộc này. Tôi sẵn sàng cung cấp cho họ một viên thuốc trường sinh và trường thọ. Nếu ai đó có thể giúp tôi diệt một gia tộc, tôi sẵn sàng đưa ra một phương thuốc bí truyền. Đảm bảo là độc nhất vô nhị. Sau đó, y đạo môn của chúng tôi sẽ không sản xuất loại thuốc này nữa. Diệt được hai gia tộc thì sẽ là hai phương thuốc. Cứ như vậy mà tính. Sở Quốc Thiên bình thản nói. Anh vừa dứt lời. Tất Ngọc Tâm ở đầu dây bên kia loạng choạng suýt nữa ngã xuống đất. Cô ấy phải tựa vào bàn để bình tĩnh lại. Trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được. Thuốc trường sinh trường thọ. Phương thuốc độc nhất vô nhị. Nếu là trước kia, Tất Ngọc Tâm nhất định sẽ cho rằng đối phương khoác lác. Và bày tỏ sự khinh thường với những điều này. Nhưng bây giờ thì khác. Đầu dây bên kia là thần y Sở trong lời đồn. Và cũng là anh Sở đã dễ dàng giải được căn bệnh di truyền mà gia đình cô đã nghiên cứu mấy đời vẫn chưa thể giải được. Người như thế chắc chắn không tầm thường. Nếu cô ấy không nhầm, chỉ cần lấy ra một cái, đều có thể gọi là bảo vật quý hiếm. Cô ấy ôm lấy lồng ngực đang đập loạn xạ. Run giọng hỏi, anh Sở, anh nói thật sao? Anh thật sự có thuốc kéo trường sinh trường thọ sao? Đương nhiên. Khi mọi việc xong xuôi, tôi sẽ cho cô một viên. Nếu có người không tin, cô có thể cho người đó nhìn tình trạng của ông nội cô sau khi uống thuốc. Sau đó nhìn thân thể của ông nội. Tuổi thân thể không bao giờ nói dối được. Sở Quốc Thiên nói, hô hấp của Tất Ngọc Tâm càng lúc càng nặng nề. Thần y Sở, tôi cần một chút thời gian. Chiều về tôi sẽ bàn bạc với bố tôi. Cô ấy liên tiếp hít thở sâu vài hơi. Nếu cô có quyết định rồi thì cứ làm theo lời tôi nói. Tôi nghĩ bố cô sẽ không từ chối đâu. Thuốc trường sinh trường thọ không thể giả được. Sở Quốc Thiên bình tĩnh nói. Tất Ngọc Tâm Nghĩa vội vàng thấp giọng nói. Tôi hiểu rồi. Thần y Sở, tôi sẽ nhắn cho anh sau. Đúng rồi. Sở Quốc Thiên đột nhiên nói. Anh Sở, anh còn yêu cầu gì nữa không? Tất Ngọc Tâm sửng sốt. Nếu cô quyết định, tôi hy vọng chuyện này sẽ được tiến hành một cách kín đáo. Ngoài bốn gia tộc kia, chỉ cho những người cần biết. Biết chuyện này, đừng phát tán ra bên ngoài. Nói với tất cả những người biết chuyện, phải bảo mật tuyệt đối. Tất Ngọc Tâm nghiêm túc gật đầu. Tôi hiểu, trong xe hơi. Sắc mặt của đám người nhà họ Nam Cung trầm xuống. Ánh mắt lạnh lùng. Đã thông báo cho Tam gia chưa? Người quản gia ngồi trên ghế lái nói. Ông chủ yên tâm. Tôi đã thông báo rồi. Họ đang đến đây rồi. Tốt lắm. Lát nữa tiếp đãi họ cho tốt. Nam Cung Tú nhắm mắt gật đầu. Vâng, ông chủ. Nam Cung Tú quay đầu lại nhìn Tất Việt Phương bên cạnh. Ông Tất. Ông đi cùng đi, tuy rằng bây giờ ông không phải gia chủ, nhưng ông ra mặt có lẽ cũng không vấn đề. Tất Việt Phương không nói gì. Cách chương.